Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, thu về chức năng, chương 37, thu về chức năng ẩm ướt trong phòng vệ sinh. Tiếng nước chảy thỉnh thoảng vang lên, phối hợp vang đến trên đất nước, cùng với hai cổ trần chuồng nữ tính đồng thể, không thể không khiến người mơ tưởng viền vong. Hạ Thật cùng thành phần trí thức muội, ở nhà khách lầu cuối trong phòng vệ sinh đang tắm, là một nữ nhân, trang điểm tắm ngủ, đây là trọng yếu nhất, nhưng là tận thế tới, những thứ này cũng bị tước đoạt, trang điểm không cần mơ mộng, ngủ có lẽ sẽ có. Nhưng là quan hệ đến với chân quý nước tài nguyên tắm. Thật là một loại hy vọng xa vời. Ai cũng không muốn tại loại này khốc hạ bên trong. Cả người mồ hôi, mặc phá quần áo cũ. Sau đó sền sệt, lại không thể tắm. Nhưng là tận thế nhưng là như thế. Nhưng là từ Tương Sơn tới sau. Hai người đối với loại hy vọng xa vời này, lấy được thỏa mãn, bởi vì dù sao nước vẫn có giới hạn. Tương Sơn không có mang quá nhiều, nhưng là hai người hay là rót đầy một cái bồn tắm. Lúc này hai người chính cũng trong bồn tắm ngâm tamani lạnh giá nước. Cọ rửa mùa hè nóng ran, cũng tẩy hai người này. Mấy ngày tới nay dơ bẩn cùng mệt nhọc, thành phần trí thức muội nhìn Hạ Thật trước ngực to lớn hai cái, hung khí. Hâm mộ nói, oa, Hạ chân tỷ, người thật là thật có đoán a. Dáng dấp cao, vừa đẹp, trước lồi sau vành, thế nào vóc người có thể tốt như vậy a? Trong giọng nói ê ẩm ghen tị, Hạ Thật có thể cảm nhận được, ở tận thế trước, chính mình mấy người bằng hữu cùng khuê mật, tất cả đều là như vậy giọng, ngạch, nhiều kiện thân, ngủ nhiều, uống nhiều nước a. Hạ Thật dùng khăn lông lau qua cổ, cười nói, thành phần trí thức muội xẹp lép miệng, ai, không cái mạng này a. Này tận thế, cũng không có cơ hội, vừa nói tâm tình liền lại bắt đầu thấp. Hạ Thật cũng bị nàng nói, có lẽ là nhớ tới lúc trước sự tình, hai người cũng trầm mặc, phòng vệ sinh trong nháy mắt an tĩnh lại, có lẽ là cảm giác bầu không khí không đúng. Thành phần trí thức muội nói lên đề tài trò chuyện, Hạ chân tỷ, ngươi nói người nam nhân kia rốt cuộc là người nào, như vậy một mực quái vật máy móc thú. Lại là hắn sủng vật, vừa nói so với thủ thế. Hình dung tiểu hắc dáng khổng lồ, dẫn Hạ Thật cười lên. Ta cũng không biết, bất quá ta nghe chính hắn nói. Hắn gọi Tương Tam, để cho ta gọi hắn Tam Ca. Ngạch Tam Ca, hắn có phải hay không trong nhà đứng hàng lão Tam A? Ta xem cũng cùng chúng ta không lớn bao nhiêu. Thế nào lợi hại như vậy A? Này máy móc thú. Cảm giác giống như trong phim ảnh như thế, Hạ Thật cùng thành phần trí thức muội díu ra díu dít. Trao đổi, hai người đều có không ngừng được nghi ngờ. Muốn hiểu rõ ràng, thành phần trí thức muội nhìn một chút Hạ Thật đứng lên. Thẳng tắp đứng ở trước mắt mình hai chân. Nói đùa đào, Hạ chân tỷ, mới vừa ta nghe thấy ngươi nói muốn cùng hắn như vậy nam nhân nơi đối tượng. Có phải là thật hay không, Hạ Thật nghe lời này. Vốn định lau chùi thân thể khăn lông cũng dừng lại, thẹn quá thành giận nói, ngươi nói bậy bạ gì a? Ta là bị Dương Nghị làm phiền, mới kiếm cớ cũng vậy, Dương Nghị này con cóc ghẻ, con muốn ăn thịt thiên Nga, ban đầu ở công ty thiết kế, con theo đuổi ta, hừ, nghe thành phần trí thức muội một bộ khó chịu giọng. Hạ Thật cúi người chui trở về bồn tắm, nhìn bình tĩnh mặt nước. Không khỏi trên mặt phiếm hồng, nhớ tới mới vừa rồi mình nói qua lời nói. Trong đầu loạn loạn, hỗn loạn không chịu nổi ngân hàng đâu rồi. Tương Sơn hút thuốc, nhìn trên mặt đất dáng vóc to thi thể. Chính là chỗ này ra hỏa, làm cho mình thiếu chút nữa chết. Còn làm cho mình chân trái biến thành máy móc chân. Nhìn trên mặt đất phủ đầy vảy đáng sợ quái thú. Tương Sơn không nghĩ ra được. Này tận thế rốt cuộc là nguyên nhân gì sinh ra như vậy quái vật? Màu xanh lá cây bề ngoài, tràn đầy bạo lực mỹ học như vậy thân thể, loại vật này chỉ có thể trong phim truyền hình nhìn thấy. Hút thuốc đi vào cẩn thận tra nhìn, đối với cái này đồ vật sợ hãi, gián tiếp cũng sinh ra dày đặc hứng thú. Vật này rốt cuộc làm sao tới? còn có cửa hàng đồ giám lý thuyết nhân cách hóa thú. Rốt cuộc là đồ chơi gì? Cái này làm cho Tương Sơn vô cùng hiếu kỳ, cũng vô cùng cảnh giác. Nhân cách hóa thú, nhân cách hóa, vật này ý tứ sợ không phải phải giống như người như thế. Tiểu Hắc ở bên trong đại sảnh an tĩnh nằm, hiếu kỳ nhìn Tương Sơn ở đó to lớn trên thi thể đông sờ một cái tây sờ một cái. Hiển nhiên nó đầu còn không thể nào hiểu được những chuyện này. Từ trở lại này ngân hàng, Tương Sơn thì có một dự định, nếu đem Kim Trung Nhiễm Tràng khu vực này thiết lập là một cái cứ điểm, để cho người may mắn còn sống sót vì chính mình phục vụ. Điểm thứ nhất đó chính là muốn dọn dẹp khu này khu vực trong phạm vi cho nên uy hiếp tiềm ẩn. Vốn là zombie cùng đột biến zombie, bây giờ còn có nhân cách hóa thú, có lẽ còn có sống nhờ hình zombie. Muốn dọn dẹp những quái vật này, quét sạch đã không sai biệt lắm, trạm xe hơi cũng dọn dẹp xong thành, hiện tại hắn nghĩ đến là điểm thứ hai. Hắn cũng phát hiện, có lẽ bị zombie quào trời cắn bị thương, sẽ không đột biến thành zombie, nhưng là làm cứ điểm bên trong hoàn cảnh cùng không gian. Hắn thấy phải cần quét dọn bên trong quảng trường thi thể. Thành lập một cái hoàn chỉnh biến hóa an toàn biến hóa người may mắn còn sống sót cứ điểm money. Phải đem bên trong quảng trường toàn bộ chán ghét nhăn nhíu bẩn thỉu thi thể quét dọn đi ra ngoài. Sau đó thiêu hủy, thanh trừ sạch sẽ quảng trường phạm vi trong cao ốc thi thể các loại. Sau đó ở cao tầng cao ốc chóp đỉnh, thiết lập tháp quan sát tính chất quan sát điểm, phòng ngừa zombie cùng đủ loại quái vật. Có lẽ chính mình không lại ở chỗ này đợi quá lâu. Chính mình sẽ các loại, chờ, nơi này tiền tài đều bị quét sạch không chút tạp chất sau. Lại đi địa phương khác, vì chính mình khoảng thời gian này, hốt bạc kế hoạch. Hay lại là coi như một cái nhấc tay, là còn lại nhân loại, Tương Sơn cũng cảm giác mình hẳn vì bọn họ làm vài việc. Dù sao mình không muốn xem đến nhân loại diệt vong. Trong đầu suy nghĩ đồ vật, tay dần dần đụng phải quái vật thi thể, trong thương điếm biểu hiện chết, vậy thì nhất định chết, Tương Sơn cũng yên lòng tra nhìn, lạnh giá thân thể, từng miếng vảy vô cùng cứng rắn, Tương Sơn nhìn một chút liền không có hứng thú, suy nghĩ lớn như vậy thi thể muốn giải quyết như thế nào? Thời gian lâu dài có thể hay không đưa tới zombie hoặc là khác? Đừng, đồ vật, suy nghĩ một chút liền lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút có cái gì có thể mua, có hay không thu về thợ săn rắn tích dịch thú thi thể điện thoại di động cửa hàng mặt tiếp xúc. Nhảy ra một cột nhắc nhở lan, cái này làm cho Tương Sơn vô cùng kinh ngạc, click xác nhận, thu về thành công, nhắc nhở mới xuất hiện, trên mặt đất to lớn thi thể, trong nháy mắt biến mất, hù dọa Tương Sơn giật mình. Từ ngoài mang bên trong đại sảnh Tiểu Hắc cũng bị kinh động. Dựa đi tới, vật này thu về có ích lợi gì? Tương Sơn hiếu kỳ tra nhìn, hắn thật tò mò, như vậy thu về, có liên quan gì, hoặc là mình có thể có ích lợi gì? Phiên dịch nửa ngày, Tương Sơn rốt cuộc ở trong khung kỹ năng, phát hiện một ít mờ ám, vốn là rất nhiều kỹ năng sau đều là dấu hỏi biểu hiện. Bây giờ bắt đầu hiện ra. Tỷ như, quái lực, có thể đem khí lực bản chất tăng lên, để cho lực lượng ngươi cùng thể lực giống vậy tăng lên. Yêu cầu, 20 cân vàng, zombie cân nhắc 200, thợ săn rắn tích dịch thú X1, nắm giữ, cứng rắn khô, có thể nhường cho thân thể lực phòng ngự bị động tăng lên cực hạn. Phòng ngự số lớn đả kích tổn thương, nhu cầu, 20 cân vàng, zombie cân nhắc 200. Thợ săn rắn tích dịch thú X1, nắm giữ, còn rất nhiều skill bị động phía sau đều như vậy biểu hiện. Tương Sơn cũng hớt sẽ thấu triệt, dường như trong khung kỹ năng mặt cho nên kỹ năng, phía sau vốn là dấu hỏi là yêu cầu săn giết tương ứng quái vật. Lấy được bọn họ thi thể thu về, mới có thể thỏa mãn điều kiện, học tập kỹ năng, cái này làm cho Tương Sơn cởi ra mê đoàn kích động đồng thời. Cũng bắt đầu lo âu, mặt sau này còn có dấu hỏi, có phải hay không cũng là các chủng loại hình quái thú. Này nhân cách hóa thú chi nhánh, sẽ có hay không có rất nhiều bất đồng quái vật, còn có này đã có nhân cách hóa thú, có thể hay không còn có khác, đừng, khi kỳ cổ quái gì quái vật, hất đầu một cái, không suy nghĩ nhiều, càng nghĩ càng sẽ làm cho mình sợ hãi, càng sẽ làm cho mình phiền não, hay lại là chú ý lập tức đi, có thể còn sống, làm bản thân mạnh lên là trọng yếu nhất, nhìn một chút quầy, kiểm tra xuống tự có không có làm ban đầu bỏ sót không có nhặt lấy tiền. Tương Sơn hướng bên cạnh cửa hông đi tới, nơi đó là hôm nay trọng điểm, kho bạc ngân hàng, một loại ngân hàng hoặc nhiều hoặc ít đều có lớn nhỏ không đều kho bạc, dùng để tồn lấy ngày đó tiền mặt, sau đó đạt tới số lượng, ở từ xe chở tiền chuyển tới đến chi hành, lại là được, Tiểu Hắc tiếng gọi bên cạnh Tiểu Hắc, Tương Sơn hướng bên trong ngân hàng bộ đại môn đi tới. Kho bạc hẳn ở tận cùng bên trong, đây là không thể nghi ngờ, đi vào khóa trong cửa sắt đang lúc, dĩ nhiên cửa sắt ở dùng ống trước mặt không đáng nhắc tới. Đi qua đại môn cùng lối đi, Tương Sơn liền gặp được Tứ Tứ Phương Phương, dạng thức giống như đại môn loại hình kho bạc môn, một con mắt, hắn đã cảm thấy loại này độ dày đại môn, dường như lựu đạn bỏ túi cũng nổ không mặc, này liền có chút gặp khó khăn. Tương Sơn chống nạnh, từ trên xuống dưới tra nhìn, sau lưng Tiểu Hắc cũng từ không phòng lớn trong cửa chui vào. Bất quá cũng để cho này bằng gỗ khung cửa cùng với mặt tường trong nháy mắt tan vỡ. Tiểu Hắc dáng vẫn có chút đại, Tương Sơn tháo qua loại này kho bạc, Tứ Tứ Phương Phương giống như một cái dương, lún vào ở tường thể mặt chính, mỗi một mặt đều là thiết làm, rất dày rất vững chắc, muốn làm mở nó quả thật rất khó. Nhìn một chút bên cạnh Tiểu Hắc, Tương Sơn hắc hắc cười một tiếng, sờ một cái nó đầu, thấp giọng ở nó bên tai nói gì, trong nháy mắt Tiểu Hắc mắt điện từ lục chuyển đỏ. Tiêm sinh nhật từ phía sau thăm qua phần lưng, thẳng tới kho bạc trên cửa, chóp đỉnh to lớn móng nhọn như vậy trông, trong nháy mắt tụ lại, từ, một tiếng nhanh chóng xoay tròn, lại tạo thành một cái lưỡi khoan, từ đại môn khóa tâm kia ghim vào, văng lửa khắp nơi, chít chít xuyên thấu âm thanh vô cùng ồn ào, bất quá Tương Sơn nhìn lưỡi khoan thuận lợi vào bên trong, đào, đến, sắc mặt lộ xuất mãn ý mỉm cười. Hết chương.